Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717. Vương giả, 16. Một cang, trận đấu hiện trường có ở kêu, Đại Ma Vương Thanh Amani Hà giáo luyện Hứa giáo luyện còn có. Tổng giáo luyện đều phi thường khẩn trương chờ ở cách đó không xa. Nhìn đứng ở bể bơi bên cạnh trận đấu thành viên, hơn nữa Hà giáo luyện, hắn mấy ngày nay đều phi thường khẩn trương Tô Tiêu trạng thái. Hiện tại nhìn đến Tô Tiêu đứng ở đường bơi bên cạnh thời điểm, tâm tình phi thường phức tạp, Hà giáo luyện phi thường không rõ tâm tình của mình, hắn cũng không biết Hứa giáo luyện lúc này đây rốt cuộc là đi vào trong đó huấn luyện Diệp Thiều. Hoa này bốn người, nhìn đến các nàng bốn thế nhưng cùng nhau đứng ở đường bơi thượng. Hắn còn có điểm sợ hãi, bởi vì tái trên đường không chỉ có là các nàng, còn có mặt khác ba người, M quốc Dilis, E quốc Betsy, Úc quốc Mai Lệ, mỗi một cái đều từng là ở thế giới tái thượng lấy quá khen bài. Trên thực tế không chỉ có là Hà giáo luyện, nữ tử bơi lội đội mọi người giờ phút này đều phi thường sợ hãi. Thượng một lần R quốc thế vận hội Olympic thời điểm, Hoa quốc nữ tử bơi lội đội đếm ngược thứ nhất, làm vị kia vận động viên xúc vách tường thời điểm, xem tái người xem đều phát ra một tiếng hư thanh. Điều này làm cho nữ tử bơi lội đội mỗi người sao đều nhịn không được ánh mắt đỏ bừng. Cũng là xấu hổ lại là phẫn nộ, đồng dạng khí còn có Hoa quốc người xem, này cũng là bọn hắn đối nữ tử bơi lội đội giận này không tranh nguyên nhân chi nhất. Lúc này đây người xem có đại khái một nửa đều không có chú ý gần nhất quốc nội bơi lội hình thức. Cho nên nhìn đến bốn vị Hoa quốc nhân lên sân khấu thời điểm, đều cả kinh không biết nói cái gì. Đương nhiên kinh ngạc cũng có này hắn quốc gia nhân, R quốc E quốc Úc quốc thêm quốc đô là, có còn không có tự chủ phát ra một đạo hư thanh. Ngồi ở thính phòng Lưu Dĩnh nghe được phía trước hai cái oai quả nhân ở thấp giọng chào phúng. Hoa quốc bản địa trận đấu, thế nhưng còn làm ra bốn người, không biết Betsy đã muốn độc tài 3 năm kim bài sao? Bọn họ chẳng lẽ quên thượng một lần thế vận hội Olympic thời điểm? Bọn họ nhân lấy lạc hậu ngũ giây thành tích lấy đến cuối cùng một gã, Lưu Dĩnh nghe. Đầu quả tim đều ở hơi hơi phát đau, cố lên a, đại ma vương. Cuối cùng, Lưu Dĩnh chính là cao dơ lên cao bắt tay vào làm Trung Quốc kỳ. Không tiếng động đối với Diệp Thiều Hoa phương hướng hò hét. Cũng vừa hảo chính là lúc này. Theo thương tiếng vang, 8 người tất cả đều nhảy vào trong nước. Ngay từ đầu chênh lệch cũng không phải đặc biệt đại. Thính phòng nhân nhìn xem không phải rất rõ ràng. Nhưng là y hi có thể nhìn đến thứ 8 tái nói nhân dẫn đầu tiền một gã. Người xem trận đấu nhân xem không rõ ràng lắm, nhưng là không có tái hiện trang. Nhìn tiếp sóng nhân, lại rõ ràng nhìn đến. Phía trên quốc kỳ sắp xếp tự địa phương, Hoa quốc quốc kỳ cao cư đệ nhất vị. Không chỉ có như thế, 8 bơi lội tái nói phi thường rõ ràng. Lúc này đây sân nhà là ở Hoa quốc, cho nên Hoa quốc trực tiếp là Hoa quốc giải thích, nhưng là có M quốc giải thích cùng R quốc giải thích. Ngay từ đầu giải thích viên đều ở giới thiệu tái trên đường có vẻ nổi danh 3 người. Chúng ta có thể nhìn đến thứ 7 tái nói là Betsy. 200 thước bơi tự do ghi lại sáng tạo giả. Xem nàng xuống nước, tiến lên thực hoàn, oh my god, thứ 8 tái nói, nhìn đến không có, thứ 8 tái nói thế nhưng siêu việt thế giới ghi lại. Này vài cái thế giới quá khủng cuồng, nàng còn tại gia tốc. Thế nhưng còn tại gia tốc, của ta trời ạ, Diệp Thiều Hoa, này Diệp Thiều Hoa là như thế nào đột nhiên xuất hiện? Như thế đồng thời, xem trực tiếp người xem lúc này cũng có thể rõ ràng nhìn đến. Màn hình thượng bể bơi thượng có một đạo hoàng sắc di động tuyến. Không biết bơi lội nhân không biết, nhưng đạn mạc thượng có nhân phổ cập khoa học. Cái kia vừa động tuyến là nữ tử bơi lội đội 200 thước bơi tự do thế giới ghi lại tuyến. Tái trên đường 8 người ở du thời điểm, thế giới ghi lại tuyến sẽ theo bọn họ di động, khả tất cả mọi người có thể nhìn đến, cái kia thế giới ghi lại tuyến, vẫn bị một người phao ở hậu phương, của ta thiên, thế giới ghi lại tuyến, a a a, ngay từ đầu liền vượt qua thế giới ghi lại tuyến. Đại ma vương cố lên, vốn nói không dám nhìn những hoa quốc kia nhân, nhìn đến Diệp Thiều Hoa ngay từ đầu liền muốn làm lớn như vậy một màn. Một đám đều bị kinh đến, nói như vậy, ngay từ đầu liền ra tốc, đến hậu kỳ thể lực khẳng định theo không kịp đi. Lúc này đây trận đấu đổi kịp một lần rõ ràng bất đồng. Trải qua 3 tháng cực cụ châm chích ma quỷ huấn luyện. Các nàng 4 người, bao gồm Diệp Thiều Hoa ở bơi lội thượng thực rõ ràng cùng dĩ vãng so sánh với có rất đại bất đồng. Diệp Thiều Hoa trải qua hệ thống huấn luyện 3 tháng. Này 3 tháng nàng tốt lắm nắm trong tay bơi lội kỹ thuật. Thể năng cũng bị chính mình cường huấn đến tối cao sự chịu đựng. Lúc này đây nàng không thể ở một cái bơi lội tái chung làm cho chính mình thoát ly bị thương. Khả, này cũng không có nghĩa là nàng không mạnh. Cùng 3 tháng trước Diệp Thiều Hoa so sánh với, khi đó nàng còn rất non nớt, nhưng mà giờ phút này, Diệp Thiều Hoa đã muốn du ra chính nàng phong cách. Đến đây, thế giới thứ nhất dưới nước tiến lên. Thỉnh hỏi các ngươi còn có ai? Còn có ai? Đạn mạc thượng Diệp Thiều Hoa fan đã muốn kích động khóc. Này 2 tháng, Diệp Thiều Hoa bị hắc rất thảm. Có người nói nàng đã muốn không được. Có nhân quái nàng không có tiếp tục du. Không có cấp quốc gia lấy thưởng. Fan nhóm tưởng tượng quá có thể nhìn đến Diệp Thiều Hoa ở thế giới tái thượng triển đầu mặt mày. Rạng rỡ, khả không nghĩ tới, gần 3 tháng A, Diệp Thiều Hoa thế nhưng liền đi tới Thế vận hội Olympic. Một chút thủy liền vượt qua thế giới ghi lại. Diệp Thiều Hoa đã muốn thực xuất sắc. Này hắn tái trên đường tất cả mọi người bị nàng phao ở sau người. Khả nàng cũng không có bởi vậy mà giải đãi. Cũng không có thả lòng. Nàng hiện tại lực chú ý tất cả đều ở chính mình trên người. Mỗi một lần đánh chân ông thủy hiệu suất đều là ra này cao. Như chính nàng theo như lời giống nhau. Từ đầu tới đuôi, nàng đối thủ chỉ có chính nàng. Thứ nhất phân đoạn xoay người. Diệp Thiều Hoa tốc độ thực rõ ràng không có giảm xuống. Ngược lại thế giới ghi lại tuyến lại bị nàng siêu việt nửa thước. Diệp Thiều Hoa, chúng ta Hoa Quốc Diệp Thiều Hoa là, luôn luôn tại siêu việt ghi lại tuyến. Này hắn tuyển thủ bị nàng rất xa để qua sau đầu. Hoa Quốc người hướng dẫn kích động nói xong, làm bơi lội giải thích viên. Hắn vẫn là lần đầu tiên trên Thế vận hội Olympic nhìn đến trường hợp như vậy. Giờ phút này hắn đã muốn hoàn toàn đã quên thượng y hàm này vài người cũng du tốt lắm. Lực chú ý tất cả đều đặt ở Diệp Thiều Hoa trên người. Hiện tại, làm cho chúng ta xem chúng ta tuyển thủ có thể hay không cho chúng ta mang đến kỳ tích. Thứ hai phân đoạn xoay người. Diệp Thiều Hoa như trước không có thò đầu ra. Nước ngoài này giải thích viên đều kinh ngạc, như thế nào không ai có thể nghẹn lâu như vậy khí. Nhưng, hết chương.